Xin chào các khán giả thân mến của kênh Thích Nghe Chuyện. Trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Kiếm Lai, tập số 51. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy hay và thú vị hãy đừng quên like, chia sẻ video cũng như là comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Và trước khi vào tập truyện này thì cho phép Tiến Phong xin gửi lời cảm ơn tới nhóm dịch giả Hoa Sinh Tứ Diệp. Các bạn đã nhận lời cộng tác với Tiến Phong để tiếp tục hoàn thành bộ truyện Kiếm Lai này. Như các bạn đã biết thì bộ truyện Kiếm Lai này do về bản dịch nó không được đầy đủ và cái tiến độ dịch truyện nó cũng chậm, dẫn đến là mình đọc audio nó không được đều. Thì cũng rất mong các bạn hãy thông cảm, bởi vì mình cũng đã nói rất nhiều lần là do cái bộ truyện này cũng khó và bản dịch không được đều, dẫn đến mình không thể đọc đều audio được. Và hiện tại thì mình đã cộng tác với nhóm dịch Hoa Sinh Tứ Diệp. Hy vọng là chúng ta hãy đi được hết bộ truyện này và tiến độ ra truyện cũng sẽ đều hơn. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ thì không làm mất thời gian của các bạn nữa, chúng ta hãy bước vào bộ truyện nhé. Kiếm Lai, tập 51. Sau thời gian khoảng một nén hương ngắn ngủi, thiếu niên đã đưa cô bé áo đỏ đi xa rồi, mà thánh nhân Bình Gia Nguyễn Cung vẫn ngồi trên chiếc ghế, giờ như là chưa lấy lại tinh thần. Nguyễn Tú cũng ngồi trên ghế, nhìn chiếc ghế trúc rỗng trống rỗng kia mà lòng rối như bớ bòng bong. Thiếu niên nhờ Nguyễn Cung mua hộ 5 ngọn núi, nhưng chẳng bao lâu sau hắn sẽ rời tiểu trấn. Nếu hắn không về được thì 4 ngọn núi Lạc Phách, Bảo Lục, Thải Vân, Tiên Thảo sẽ lần lượt tặng cho Lưu Tiễn Dương, Cố Sán, Ninh Diêu và Nguyễn Tú. Hắn chỉ giữ lại ngọn núi Chân Châu bé tí cho chính mình trong 300 năm. Hai cửa hàng Áp Tuế và Thảo Đầu ở trong tiểu trấn đành nhờ Nguyễn sư phụ thuê người buôn bán, nếu lỗ vốn thì đóng cửa cũng được. Song hắn sẽ để lại hơn 100 viên đá xà đàm nhờ Nguyễn sư phụ bán giúp, kiếm được bao nhiêu bạc sẽ để dành duy trì cho việc kinh doanh. Tuy hai cửa hàng ấy không cần phải kiếm được nhiều tiền, nhưng thiếu niên hy vọng mỗi hòa kế ở đó đều biết rằng chủ tiệm là một người nhà họ Trần ở ngõ Nê Bình, cửa hàng là do người đó mở ra. Một việc nữa là Nguyễn sư phụ nhất định phải đưa 4 đứa trẻ ở trường tư đến kinh thành an toàn. Thiếu niên sẽ giao nửa khối đá Trảm Long Đài và toàn bộ tiền vàng còn lại sau khi mua núi và mua cửa hàng cho Nguyễn sư phụ để làm thù lao. Nguyễn Cung không từ chối. Sau Nguyễn Cung cũng nói hắn chỉ cam đoan đưa được Trần Bình An và Lý Bảo Bình đến biên cảnh phía Nam Đại Ly mà thôi. Sau khi ra khỏi biên cảnh rồi, sinh tử phú quý đành phải nghe theo mệnh trời. Trần Bình An gật đầu bằng lòng. Trong ánh hoàng hôn, Trần Bình An sắp xếp cẩn thận cho 5 đứa bé rồi đi một mình về tiểu trấn. Hắn đi qua cây cầu đá, vào tiểu trấn, về ngõ Nê Bình, quay lại nhà mình. Màn đêm phủ xuống, thiếu niên bình tĩnh châm một cây đèn lên. Hắn trong đèn gác đêm không ngủ, tựa như là mỗi năm đón giao thừa. Ánh đèn chập chờn chiếu rọi đôi mắt lặng lẽ và kiên nhẫn. Trên cây cầu đá có người cười hỏi: ngu muội ngàn năm đèn trong lòa sáng, tiền bối thế sao? Có người trả lời: được. Khi Trần Bình An tỉnh lại thì thấy mình gặp lại người kỳ lạ kia lần thứ tư. Người ấy lơ lửng giữa không trung, ống tay áo trắng xóa bay phần phật mà chẳng cần gió thổi. Mỗi chân nhẹ nhàng chạm đất, người kia đi về phía Trần Bình An. Mỗi một bước đi, khuôn mặt người ấy lại rõ ràng hơn một chút. Thân hình người ấy cao lớn nhưng lại không khiến người ta cảm thấy cồng kềnh. Không ngờ lại là một cô gái. Đối với thiếu niên mà nói, cô gái ấy vô cùng đẹp đẽ, đẹp đến không thể đẹp hơn. Tới trước thiếu niên, nàng dừng bước lại, cúi đầu xoay người, nhìn chăm chú vào đôi mắt sáng của hắn, rồi cất tiếng nói ôn tồn: ta đã đợi 8.000 năm, Trần Bình An, mặc dù thiên phú tu hành của ngươi còn kém xa chủ nhân trước của ta, nhưng không sao hết. Nàng cúi đầu gần hơn một chút, khiến cho vầng trán như áp sát vào trán của Trần Bình An. Trần Bình An, ta muốn nhờ ngươi nói một câu với bốn tòa thiên hạ ở bên ngoài, có được không? Trần Bình An gật đầu trong vô thức. Cô gái cao lớn bỗng nhiên cất tiếng cười. Sau đó nàng quỳ một chân xuống đất. Dù là như thế nào, nàng cũng chỉ phải ngẩng đầu lên một chút đã là có thể đối mặt với Trần Bình An gầy gò. Được. Trần Bình An, từ đây trở đi, người chính là chủ nhân thứ hai cũng là chủ nhân cuối cùng của ta. Trần Bình An ngây ra. Cô gái cao lớn tỏa ánh hào quang trắng xóa, nheo lại đôi mắt, khóe miệng vương ý cười. Nàng quỳ một chân xuống đất, quỳ trước thiếu niên hắn còn mơ hồ kia. Nàng phấn chấn hăng hái, ở trong đôi mắt dường như là ẩn chứa vẻ hùng vĩ của vạn dặm sơn hà. Và rồi nàng trầm giọng nói, Trần Bình An, mời ngươi đọc lời thề cùng với ta. Có thể chứ? Nàng giơ một bàn tay dựng thẳng ở trước người thiếu niên. Trần Bình An cũng áp bàn tay của mình vào tay nàng. Nàng nhắm mắt lại, chậm rãi nói, thiên đạo sụp đổ, ta Trần Bình An chỉ có một thanh kiếm, nhưng có thể san núi, khuấy biển, hàng yêu, chấn ma, phong thần, hái sao, cắt sông, phá thành, khai thiên. Thiếu niên cũng mặc niệm trong lòng, thiên đạo sụp đổ, ta Trần Bình An có thể một kiếm, nhưng có thể san núi, khuấy biển, hàng yêu, chấn ma, phong thần, hái sao, cắt sông, phá thành, khai thiên. Lúc tỉnh lại, Trần Bình An đã phát hiện đèn trên bàn đã tắt, ngoài cửa sổ trời đã tảng sáng. Hắn chỉ còn nhớ rõ 5 điều mà vị nữ tử kia đã nói với mình, rằng lúc trước ta nói ra nhiều bí mật ẩn tình, sau khi ngươi tỉnh lại đều sẽ quên sạch sẽ, ngươi cũng không cần thử nhớ lại làm gì, chẳng qua là những lời ta muốn nói ra mà thôi. Giả dụ bây giờ ta hiện thế, cho dù thánh nhân các vương không đến trấn áp chúng ta, thì lấy thần hồn thể phách của ngươi cũng chẳng thể nào chịu đựng nổi. Cho nên hai ta ước hẹn 100 năm, chỉ cần trong 100 năm này có thể thành công bước vào luyện khí sĩ tầng 10, ngươi có thể về tiểu trấn lấy đi thiết kiếm chỗ cầu vòm đá. Dẫu chọn ngươi làm chủ nhân của ta, nhưng về sau ngươi chớ vì điều này mà kiêu ngạo tự mãn, càng không được tự coi nhẹ mình. Trong 8.000 năm, ta gặp được không biết bao nhiêu thiên chi kiêu tử, kinh tài tuyệt diễm. Gần nhất có vài người như là Tào Huy, Tạ Thực hay là Mã Khổ Huyền, nhưng đám người này đều không lọt mắt xanh của ta. Cho nên việc ta chọn ngươi tuyệt đối không phải là bởi vì đại nạn buông xuống, mà là lựa chọn một cách bất đắc dĩ. Tuy rằng tạm thời không cách nào cùng với người chinh chiến, nhưng lẽ gặp mặt phải có. Trận đại chiến Đồ Long 3.000 năm trước, ở trong lúc rảnh rỗi nhìn bọn nhóc con đánh nhau, ta thấy náo nhiệt đúng là náo nhiệt thật. Tuy nhiên đồ vật lại rơi đầy đất. Lúc đấy liền thuận tay nhặt được một khối bạch ngọc, phẩm chất khá tốt, trông lại tương đối thanh lịch thuận mắt, cũng không điều khắc hòa văn, nhỏ nhắn khéo léo, có thể dùng để chứa được đồ vật, thuộc lại đồ vật tùy thân có tin lại. So với cùng là chữ vật không gian như kho vũ khí hay là kiếm trùng chi lưu vàng danh khắp thiên hạ ngày nay, phẩm cấp của bạch ngọc càng cao hơn. Không gian lớn cỡ như là tổ trạch ngõ nê bình của ngươi, hơn nữa không cần mang trên người, có thể ôn dưỡng trong khiếu huyệt. Ta đã giúp ngươi và nó liên thông thần ý, tay ngươi sờ một vật, chỉ cần tâm ý khét động là có thể thu vào không gian trong ngọc bài. Trừ phi tu sĩ phi thăng cảnh giới dùng cường lực phá vỡ, nếu không ngọc bài sẽ không hao tổn chút nào. Nhưng tin xấu chính là chỉ khi ngươi trở thành tu sĩ ngũ cảnh mới có thể khống chế sử dụng ngọc bội. Cuối cùng chính là cách xưng hô thần tiên tỷ tỷ hợp với lòng ta. Vì vậy trên người của ngươi ta đã thả thêm 3 sợi kiếm khí siêu nhỏ. Trần Bình An suy nghĩ xuất thần, dường như đã có mấy đời. Bản thân chẳng qua là muốn trước khi rời khỏi thị trấn có thể về nhà thắp đèn thức thâu đêm đến sáng, coi như là bù vào việc 30 Tết lần trước không cách nào thức thâu đêm đón giao thừa. Trần Bình An ngơ ngác, chẳng biết làm sao. Đừng nói là ngũ cảnh và 10 tầng trong luyện khí sĩ, thân thể Trần Bình An lúc đó đã là tình trạng tám bề lọt gió, tựa như là căn nhà tranh rách nát lắc lư dữ dội ở trong mưa gió, chẳng thể nào cản gió tụ khí. Cho nên làm thế nào tu hành luyện khí thành thần tiên đây? Trần Bình An không những đã định trước là không thể tu hành, hơn nữa nếu muốn sống tiếp còn cần dựa vào lược luyện quyền để bồi dưỡng thể phách. Ninh Diêu từng vô ý nói qua, làm hỏng căn cốt khiếu huyệt của một người rất dễ, tựa như là Thái Kim Giản chỉ điểm Trần Bình An, cưỡng ép mở khiếu huyệt của thiếu niên. Nhưng nếu muốn cải tạo lại nguyên vẹn thể phách, đặc biệt là thành một thể có thể tu hành, việc này còn khó hơn cả lên trời. Thật ra thì đạo lý vô cùng đơn giản, có một cánh cửa, cho một đứa trẻ một cái dao phay, cho nó lung tung bổ chém cánh cửa, chẳng qua là tốn chút sức, nhưng muốn làm cho cánh cửa ấy sửa lại y như ban đầu thì gần như là chuyện không tưởng. Thực ra khiến cho Trần Bình An lo lắng nhất là việc đồng ý hộ tống Lý Bảo Bình đi thư viện Sơn Nhai. Đường xá quá xa xôi, mà tự thân có thể sống sót về đến nhà hay không còn khó nói, thế nào lại thêm một lời hứa trăm năm nữa cơ chứ. Lúc ấy thì không phải Trần Bình An không thành thực, mà là câu nói của vị nữ tử áo trắng ấy làm cho thiếu niên phải ngẫm lại. Không sao, hiện nay ta cũng không còn bờ được quay đầu nữa rồi. Ta đã nhận định ngươi là chủ nhân của ta. Nếu người chết thì ta cũng chờ chết. Ngày nào đó thanh kiếm kia rơi xuống dòng suối thì thần hồn của ta hoàn toàn biến mất, không có việc gì đâu. Ngươi cũng đừng nghĩ rằng ngươi nợ ta thứ gì. Muốn trách thì trách mắt ta mù, không oán người khác. Trần Bình An lúc ấy thầm nghĩ, nếu cô cũng nói như thế rồi thì lương tâm của ta liệu có an ổn nổi không? Mà cái gọi gì là không oán trách người khác, không phải là có mối ta với cô thôi sao? Trần Bình An chẳng hiểu cái gì là luyện khí sĩ tầng 10, cũng chẳng rõ vật bất đi thân và đồ chữ vật không gian rốt cục là cái gì cả. Ngoại trừ việc đột nhiên nhiều thêm một trọng trách, sâu trong nội tâm thiếu niên thực ra có chút vui sướng. Hóa ra từ nay về sau, ở trên thế giới này có thêm một người cần phải dựa vào hắn. Cảnh tượng cuối cùng trong mộng của Trần Bình An nhớ được cũng là lời của nữ tử áo trắng, vai kề vai ngồi trên một chiếc cầu vòm đá màu vàng kim rất dài, nhìn không thấy tận cùng, tựa như là một con dao long xuyên thẳng đến biển mây. Trần Bình An hít một hơi thật sâu, gục xuống bàn, nghĩ đến cuối cùng vẫn thấy lời nói của Diêu lão đầu là dễ thông suốt nhất. Nên là của ngươi thì cầm chắc chứ là mất, không nên là của ngươi thì nghĩ cũng đừng nghĩ. Trần Bình An đặt những thứ cần mang bỏ vào trong một cái sọt, giàn ná, lưỡi câu, dây câu, đá đánh lừa, toàn những thứ vụn vặt. Cuối cùng cẩn thận từng ly từng tí một, từ dưới bình gốm lấy ra một cái túi vải nhỏ, ở bên trong đều là mảnh gốm vỡ, vụn vặt lẻ tẻ, chung vào một chỗ cũng nhiều thứ chẳng ít, nhưng lại không hề nặng. Ra ngoài đi xa, giống như trước đây, Trần Bình An lên núi động, 100-200 dặm đường núi, nếu như mang nặng quá thì đúng là một việc dư công tốn sức, cần phải biết làm cách nào để dựa vào núi kiếm đồ ăn, dựa vào sông mà bắt cá. Trần Bình An đeo trên lưng cái sọt nhỏ, sau khi khóa kỹ cửa, đứng ở trong sân, khi nhìn thấy cành cây hòe đặt nghiêng dựa vào tường, liền mang nó vào trong phòng, tránh việc dầm mưa dãi nắng khiến nó sớm mục nát. Thiếu niên ra khỏi tiểu trấn, đi qua ngôi miếu nhỏ mà khi trước cùng với Ninh Diêu nấp trốn con vượn già, rồi lại đi về hướng nam, cứ đi mãi đến một ngọn núi. Lúc này thiếu niên mới leo lên đến nơi giữa sườn núi, là một vùng đất màu cằn cỗi, đã để hoang nhiều năm không trồng cấy, còn có hai gò đất nhỏ ở trên mảnh đất màu, và hai gò đất ấy không hề có cỏ dại. Trần Bình An đứng trước hai gò đất kia, chậm rãi ngồi xổm xuống, cởi cái sọt sau lưng xuống, đem từng đồ tế ở trong đó bày ra cẩn thận. Tiểu trấn đã có cả nghìn năm rồi, không biết ngay từ đầu đã thế này hay là về sau phong tục có thay đổi. Dân chúng bất luận là phú quý hay là nghèo hèn, khi viếng mồ mả tế tổ tiên không cần phải quỳ lạy, chỉ cần đốt 3 nén hương, vái 3 lần là được. Cái này dù sao cũng chỉ là mưa dầm thấm đất. Thiếu niên ngõ nê bình, 4 năm gia phong, đương nhiên là cũng không ngoại lệ. Chỉ khác là trước khi đốt hương, Trần Bình An vẫn giống như khi trước, tượng trưng nắm lên một nắm đất bên cạnh chân, đắp thêm đất lên mộ, sau đó nhẹ nhàng ấn xuống. Lần này là bởi vì đi vội, chỉ có thể lấy đất ở gần, bằng không mỗi lần thiếu niên lên núi đều trộm giấu đi một ít đất lấy từ các đỉnh núi, sau đó mang tới đây. Đương nhiên cũng chẳng là có ý gì đặc biệt cả, chỉ là muốn yên lòng mà thôi. Thiếu niên luôn cảm thấy cả đời này chưa hiếu thuận với cha mẹ, dù sao cũng phải có chút gì đó mới có thể khiến lòng mình dễ chịu hơn một chút. Thêm cả Diêu lão đầu cũng từng nói, thời những người làm nghề sứ đều từ đời này truyền đời khác chú ý tới cái này. Vì thế Trần Bình An vẫn cứ kiên trì như vậy suốt bao nhiêu năm qua. Hai phần mộ nhỏ nằm sát nhau, nép vào nhau, không có bia mộ. Trần Bình An sau khi đốt 3 nén hương, hướng về phía mộ vái 3 vái, sau đó cắm vào phía trước trên bia mộ. Xong xuôi mới mở vò rượu ra, nhẹ nhàng rót ở trước mặt. Cuối cùng Trần Bình An đứng lên, nhắm mắt chắp tay, nói vài lời thực lòng với cha mẹ mình. Ví dụ như lần này đưa theo tiểu cô nương áo đỏ Lý Bảo Bình đi cùng, không biết phải đi xa quê hương mấy nghìn mấy vạn dặm. Một vị thiếu niên thanh tú đứng trong miếu nhỏ ven đường, ngẩng đầu nhìn lên những cái tên chi chít siêu vẹo lớn nhỏ viết bằng than trên vách tường. Có lẽ trong mắt những người dân ở tiểu trấn, cái trò nghịch ngợm của trẻ con đó không là gì, nhưng trong mắt của thiếu niên khi ấy lại giống như là một dải ngân hà sáng chói theo năm tháng lịch sử. Ở Đông Bảo Bình Châu, bản đồ Đại Ly, Ly Châu Động Thiên là cái động nhỏ nhất trong 36 tiểu động, cũng là chỉ là ngàn dặm sông núi mà thôi. Nếu như không có thuật pháp cấm chế, đối với luyện khí sĩ cưỡi gió răng không mà nói, phong cảnh nơi này không đáng ngắm. Nhưng mà Ly Châu Động Thiên, ngoại trừ chư tử bách gia, các đại tiên hiền tổ sư, những pháp bảo khí vật để lại sau khi chết trận kia làm cho người ta thèm chảy nước miếng, còn lại là những người được nuôi dưỡng từ vùng đất này, đúng là linh tú thần dị, khác hẳn với những nơi khác. Thử tưởng tượng, hai vị luyện khí sĩ sẽ kết thành một cặp trời sinh, sau đó sinh ra đời sau, ngoại trừ nhất thiết vào giữa ngũ cảnh, còn khả năng lên được đỉnh cao ngũ cảnh lại không nhiều hơn những đứa trẻ ở Ly Châu Động Thiên bao nhiêu. Phải biết rằng một cái tiểu trấn mới có bao nhiêu người. Thế cũng giống như là thuồng luồng ra khỏi ao, hơn nữa mỗi đời đều có thể sinh ra một hai người. Vì vậy lần này Động Thiên Ly Châu sụp đổ, các đại vương triều Đông Bảo Bình Châu chỉ cần quân chủ có một chút lo lắng, chắc hẳn đều như chút được gánh nặng. Đại Ly Tống Thị cuối cùng cũng bị đứt cái mạch vàng này, đối với sự thống trị ở phía nam Đại Ly Thiết Kỵ ắt sẽ có ảnh hưởng lớn. Thôi Xà mãi không chịu thu tầm mắt lại, trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Vương triều Khoa Cử từ xưa đã có tình nghĩa đồng môn, đồng niên, đồng hương, trên con đường tu hành cũng như vậy. Động Thiên Đi Châu hôm nay hết thảy đều kết thúc, trả giá bằng cái chết của ai đó đổi lấy một kết cục tốt. Như vậy tất cả những đại tu sĩ bước ra từ Ly Châu Động Thiên đều nhớ công ơn này, chỉ khác là ít hay nhiều mà thôi. Về phần bốn họ mười tộc và thế lực phía sau họ cũng như vậy. Chỉ tiếc Đại Đi Tống Thị trong lần biến động này mặc dù chưa giảm nhưng cũng không tăng. Nhưng lẽ ra Đại Ly có thể làm được có tình người hơn một chút. Ví dụ như Nguyễn Cung yêu cầu vào Ly Châu Động Thiên trước, không nên đồng ý nhanh như vậy. Cũng ví như sợ biết Đề Tĩnh Xuân cuối cùng đến một thân thông thiên tu vi đều liều mạng mà công cốc, chỉ dùng hai chữ chống lại mấy vị đại lão kia. Như vậy trước lúc thế lực bốn phương yêu cầu lấy lại vật thánh nhân áp thắng, Đại Ly Lễ Bộ dù không là có can đảm từ chối thì cũng nên lựa lời mà kéo dài một phen. Nói vậy là không đúng quy tắc. Lại ví dụ như triều đình Đại Ly không nên nén đút lấy danh nghĩa gia thư nghênh ngang công khai thông báo cho bốn họ mười tộc đại nạn đã tới, mau chóng rút những hạt giống hương hòa của các nhà các tộc lại, đừng có để bị hành động phản nghịch của Tề Tĩnh Xuân liên lụy, vân vân. Thật sự là quá nhiều. Một khi Đại Ly Hoàng đế lấy lại được tinh thần, hoặc là lòng tham chưa đủ, tên quốc sư ở ngoài ngàn dặm xa nắm giữ triều chính nửa nước, bày mưu tính kế, e rằng chỉ đợi thời cơ ra tay. Chỉ là lúc này quốc sư Thôi Sàm đứng ở trong miếu nhỏ, vẻ mặt thanh thản thành thơi, dường như không thèm để ý tới long nhan chấn độ của Đại Ly Hoàng đế. Thôi Sàm tự nhủ: đợi một chút, đợi một chút. Thôi Sàm nhìn khắp bốn phía vách tường, ghi nhớ tất cả họ tên, đang muốn vung tay áo xóa đi hết tất cả để tránh sau này bị người có lòng khác viết lại. Nhưng ngay khi hắn đưa tay ra, Nguyễn Cung đã xuất hiện ở cửa miếu, cười gần nói: tiểu tử được đấy, đúng là to gan, đây là lần thứ mấy rồi? Thôi Sàm cười ha hả nói: ta đây không phải là còn chưa làm gì sao? Một tiếng nói khoan thai vang lên ở gần miếu nhỏ: các người chỉ việc đánh nhau, ta phụ trách thu dọn tàn cuộc, đảm bảo không có chuyện ngao ngư phiên thần, sơn bạch đoạn tuyệt. Sau khi các người phân thắng bại, càng ngàn dặm núi ở 10 phần thì cũng tổn hại 1-2 phần thôi. Nguyễn Cung, cứ lôi thôi, bị tên này quấy rầy mãi, ta thấy người không bằng là cùng hắn giải quyết gọn gàng đi, không sợ kẻ trộm lấy mất, chỉ sợ kẻ trộm nhớ nhà. Thôi Sàm sắc mặt không thay đổi, hằng hặc cười nói: Dương lão đầu, giết người không thấy máu, còn có thể ngồi không mà ngư ông đắc lợi. Đúng là thủ đoạn hay. Nguyễn Cung nhẹ gật đầu: ta thấy được. Thôi Sàm vội vàng chắp tay nhận lỗi, cười xin tha nói: được được được, sau này ta chỉ là dạo chơi ở tiểu trấn, có được không? Nguyễn đại thánh nhân, còn có cả Dương lão tiền bối nữa. Nguyễn Cung rõ ràng là đang cân nhắc lợi và hại. Thôi Sàm hời hợt nói một câu: coi như là Dương lão tiền bối, có bản lĩnh bảo vệ được 8-9 phần 10 sông núi, nhưng nếu như ta một lòng muốn đập nát núi Thần Tú, đỉnh Hoành Sóc thì sao đây? Không để Nguyễn Cung nói gì, Dương lão đầu lại cất tiếng nói: nếu đổi lại là ta, thật sự không thể nhịn. Nguyễn Cung tức giận nói: mau cút về gõ nhị lang. Thôi Sàm gật đầu đắc ý, lững thững ra khỏi miếu, đi ngang qua chỗ Nguyễn Cung, còn nhăn mặt ra vẻ tâm tính thiếu niên. Đợi tới lúc Thôi Sàm sang bờ suối bên kia, Nguyễn Cung xoay người nhìn thấy lão nhân đang ngồi ở trên chiếc ghế dài ở trong miếu hút thuốc. Lão nhân lần đầu tiên không hề châm chọc khiêu khích, mà chỉ cười cười nói: thật đúng là quan tâm khuê nữ của người nhà. Nguyễn Cung thở dài, bị Thôi Sàm trêu chọc như thế mà vẫn nhịn không ra tay, tâm tình vô cùng bực bội. Y ngồi đối diện Dương lão đầu, dựa vào vách tường, khóe môi giật giật: chẳng nợ trời, chẳng nợ đất, hôm nay chỗ tổ sư ra cũng đã trả sạch, chỉ có một người là ta vẫn còn nợ, ấy là mẫu thân nha đầu kia. Nhưng người không còn nữa thì ta biết làm sao mà trả, cho nên chỉ đành trả lại cho con gái của nàng. Dương lão đầu cười nói: với thân phận và năng lực của ngươi, lại thêm mối quan hệ của ngươi cùng với Dĩnh Âm Trần Thị, muốn tìm được vợ ngươi trong kiếp này, thế này đâu phải là không có khả năng. Nguyễn Cung lắc đầu nói: kiếp trước tư chất của nàng không đủ, trước khi chết cũng chưa đạt ngũ cảnh, cho nên dẫu nàng chuyển thế thành người cũng không thể nào nhờ được sự việc kiếp trước. Trong mắt ta, nếu chẳng còn những ký ức kia mà chỉ còn vỏ bọc thể xác bên ngoài, như vậy nàng chẳng còn là vợ ta nữa. Tìm thấy nàng thì có ý nghĩa gì chứ? Coi như là nàng vẫn sống mãi ở trong lòng ta đủ rồi. Dương lão đầu gật đầu nói: người nghĩ thông suốt đấy. Tầng 10 binh gia là khó phá nhất, trong đám người cùng thế hệ, người có thể từ kẻ đến sau vượt qua những kẻ đi trước, quả thực là không phải không có nguyên do. Nguyễn Cung không muốn nói sâu thêm vấn đề này, bèn hỏi: người có cho rằng người kia đang phô trương thanh thế, giả truyền hư danh? Dương lão đầu lắc đầu: thế thì ngươi đã xem thường người này rồi. Hào hán lùm cỏ, bỏ được mình đầy thương tích, cũng dám lôi hoàng đế xuống ngài. Vị này à, ta chắc hắn thuộc dạng liều mình cũng dám chiến cùng với đạo tổ, Phật tổ. Đương nhiên, ta chỉ đang nói về tính cách, chứ không bàn về tính khả năng. Nguyễn Cung bán tin bán nghi. Dương lão đầu dùng cắn tẩu thuốc chỉ vào mặt đất chỗ cửa miếu. Có một con đường nhỏ bị người đi qua dẫm cho chắc chắn vô cùng. Chậm rãi nói: tên tiểu tử này không giống với chúng ta. Hắn cho rằng bản thân đang đi trên cầu độc mộc, vì vậy chỉ cần hắn gặp kẻ khác trên con đường của hắn, không giết chết đối phương, hắn sẽ thấy có lỗi với chính mình. Hoặc là nếu có kẻ phía sau muốn vượt qua hắn, cũng chỉ có một con đường chết. Loại người này khó mà nói hắn là người tốt hay là kẻ xấu. Nguyễn Cung đột nhiên lại nhảy sang một vấn đề khác, từ từ nói: tổ tiên cha mẹ của Trần Bình An chẳng qua chỉ là bách tính tầm thường ở trong tiểu trấn, cha hắn làm sao mà biết được sự huyền diệu của gốm sứ bản mệnh? Hơn nữa, không tiếc tính mạng cũng phải đánh vỡ món đồ gốm ấy. Rõ ràng là có người cố ý nói ra thiên cơ, muốn cha của Trần Bình An làm ra việc đó. Dương lão đầu trầm mặc hồi lâu, nhả ra từng ngụm khói mù, cuối cùng nói: ngay từ đầu ta chỉ cho là tranh chấp bình thường giữa gia tộc với nhau, chờ đến khi ta nhận ra điều bất thường thì đã muộn rồi. Ta cũng lười trộn lẫn vào mấy thứ lục đục tranh chấp này, chẳng qua dùng để hoạt động não một chút lúc nhàn rỗi, không có việc gì làm. Nghĩ tới việc này đều nhằm vào đại cục bày ra cho Trẻ Tĩnh Xuân. Một nước cờ trông có vẻ vô ý, nhưng đến cuối cùng mới phát hiện nước cờ ấy lại chính là sát chiêu cuối cùng. Dùng câu nói của cao thủ cờ vây mà nói, là một nước cờ tiên. Nói rõ hơn, không chỉ đối phó với kẻ mệnh quá tốt là Tề Tĩnh Xuân, mà là nhắm vào văn vật, văn thánh nhất mạch kia. Chẳng qua là trận chiến cuối cùng của Tề Tĩnh Xuân quá lóa mắt, mọi người đều quen việc coi sự sống chết của Tề Tĩnh Xuân đánh đồng với sự tồn vong của chi văn mạch kia, thực sự cũng không khác bao nhiêu. Lão nhân nhìn về mặt ngưng trọng của thánh nhân Binh Gia, nói: trước khi ngươi tiến vào Ly Châu Động Thiên, ta từng nghi ngờ ngươi cũng là một thành viên phía sau màn. Hoặc là Miếu Phong Tuyết cùng Dĩnh Âm Trần Thị đã hứa hẹn thành công một khoản giao dịch, ngươi buộc phải vì sư môn xuất lực. Hoặc chính ngươi là từ chỗ Dĩnh Âm Trần Thị, nơi thế gian thuần nhỏ, âm thầm ở bên trong lấy được lợi ích, vì vậy khai sơn lập phái ở đây. Nguyễn Cung thản nhiên cười nói: Dương lão tiền bối nghĩ phức tạp rồi. Lão nhân cười nhạo nói: nghĩ phức tạp chưa chắc đã nghĩ sai. Sở dĩ bây giờ ngươi còn có thể không thẹn với lương tâm, chẳng qua là các ngươi Bình Gia am hiểu hóa phức tạp thành đơn giản mà thôi. Biết đâu về sau sự thực bị vạch ra trước thiên hạ, ngươi mới chợt phát hiện bản thân cũng chỉ là một trong những quân cờ mà thôi. Mình xin phép nghỉ ở đây nhé, và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện.